con rể chiến thần, chương 323, Taekwondo độc đoán, góc truyện audio.com, có đăng nổi về việc hợp tác với công ty Thanh An của Hàn Quốc. Được, để tôi giao nó. Sau khi Dương Hạo Quân nắm được thông tin, anh liền đến Đại học Thiên Danh. Phải mất một lúc anh mới tìm được Mai Châu Anh. Sau khi Dương Hạo Quân đưa thông chấm tin cho Mai Châu Anh thì anh chuẩn bị rời đi. Anh rể, hắn là anh còn chưa ăn trưa, Mai Châu Anh hỏi. Chắc chắn rồi, cái này không phải gửi chấm CSOM tài liệu. Dương Hạo Quản tiến lại gần, vừa vặn em mời anh đi ăn cơm nhé. Ăn ở nhà ăn của trường được không? Mai Châu Anh nhìn Dương Hạo Quân, đây mong đợi, nghe Mai Châu Anh nói, Dương Hạo Quân cũng bắt đầu cảm thấy đói. Hơn nữa, đã lâu rồi anh không ăn cơm, ở trường cũ nên cũng muốn ăn. Thôi TSF ở trường ăn cơm đi, đi gì, Mai Châu Anh nhẹ nhàng khoác tay, Dương Hạo Quân đi dạo. Trong khuôn viên trường, Dương Hạo Quân không quan tâm, bởi vì trước khi đi ăn, Mai Châu Anh thường như thế này. Dù sao anh cũng chỉ xem cô như một cô bé. Nhưng những sinh viên ở xung quanh, đây thì không nghĩ vậy. Xê cho cùng, Mai Châu Anh võ cùng, xinh đẹp và cũng là một nữ sinh được mọi người chú đến. Từ khi nhập học đến bây giờ, cô đã độc thân được nhiều năm, nhiều sinh viên cũng bàn tán rằng có khi đến lúc ra trường, Mai Châu Anh cũng vẫn độc thân. Vậy mà hôm nay bọn họ đã thấy một cảnh tượng kỹ lạ hoa khôi, Mai Châu Anh thực sự khoác tay một người đàn ông đi, dạo chê y đường. Điều này đều khiến mọi người ngạc nhiên, tin tức hoàn toàn bùng nổ. Người đàn ông có vẻ ngoài trưởng thành, hơn nữa có vẻ anh tốt về mọi mặt. Ngay lập tức mọi người đều nhận định, đây là bạn trai của Mai Châu Anh. Tin tức vẽ bạn trai của Mai Châu Anh nhanh chóng được lan truyền khắp Đại học Thiên Danh. Dương Hạo Quân cảm thấy ánh mắt của mọi người nhìn mình có vẻ khác thường. Nhưng Mai Châu Anh lại không ngừng, chuyện mặt thế cười. Cô chỉ muốn tạo ra tin đồn rằng Dương Hạo Quân là bạn trai cô, Mai Châu Anh nghiêng người càng, ngày càng gần Dương Hạo Quân. Những người theo đuổi Mai Châu Anh đều đập bàn vì tức giận. Không ngờ cuối cùng Mai Châu Anh lại ở bên cạnh anh ta. Chấm, vài chàng trai giận dữ nói. Cuối cùng Mai Châu Anh cũng dẫn Dương Hạo Quân đen căng tin. Dương Hạo Quân chọn địa điểm ở một góc ít người nhưng vẫn thu hút nhiều sự chú ý, Mai Châu Anh bưng một dĩa đồ ăn tới. Dương Hạo Quản bất lực nói, em không thấy ở trường em rất nổi sao? Hả, không phải vậy sao? Em, Mai Châu Anh là một hoa khôi của trường, Mai Châu Anh đến gần Dương Hạo Quân nói nhỏ, anh rể, bây giờ bọn họ đều tưởng anh là bạn trai em phải làm sao đây? Sau này làm thế nào mà em có thể tìm bạn trai nữa? Dương Hạo Quân mỉm cười, được rồi, chấm ANS sẽ đến phòng phát thanh của trường, để thông báo. Anh rể, anh thật là nhàm chán, Mai Châu Anh giả vờ rất tức giận. Sau khi thức ăn được chuẩn bị xong, xôi, Dương Hạo Quân không thèm quan tâm đến xung quanh, trực tiếp động đùa. Anh không để ý rằng xung quanh ngày càng có nhiều người quan sát anh. Ấn ương xong xuôi, Dương Hạo Quân chuẩn bị rời đi. Đi em sẽ tiện anh, Mai Châu Anh đi theo sau lưng anh. Cô nhìn Dương Hạo Quân bằng đôi, mắt đầy yêu chiều. Bất cứ ai có con mắt tinh tường đều có thể nhìn thấy những gì đang xảy ra. Vô số chàng trai buồn bã khi phải chấp nhận sự thật rằng Mai Châu Anh đã có bạn trai, Mai Châu Anh và Dương Hạo Quân vừa ra khỏi cửa nhà ăn, một nhóm người đã chen chúc nhau chạy. Đến, chăn đường họ, Dương Hạo Quân định rời đi, nhưng đã bị bao vây từ mọi phía bởi một nhóm người. Nhóm người này mặc đồng phục Taekwondo vỏ cùng bá đạo. Lạc Ngạn Thông, ý anh là sao? Mai Châu Anh tức giận gầm lên. Dù học sinh đến từ Hàn Quốc này dựa chấm VAO sức mạnh Taekwondo của mình mà vô cùng độc đoán, ba kê chàng trai nào dám, đến gần Mai Châu Anh đều không có kết cục tốt. Lạc Ngạn Thông phớt lờ Mai Châu Anh, nhưng nhìn Dương Hạo Quân và cảnh báo bằng vốn tiếng Trung còn chút ngọng nghịu, Mai Châu Anh là của tôi. Cút khỏi, đây mau, cách chương.